Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Hoàng Dung. Sau đó Tiểu Khất Cái chính là cười nhạt. Chớ làm ta không biết, các ngươi chính là muốn diễn trò lừa gạt ta bí tịch. Nếu như ta chết, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ bắt được bí tịch. Ta sớm đã đem nó giấu ở một cái địa phương an toàn. Nhưng mà ba người khác cũng là giận tím mặt, chửi lên, khá lắm vô sỉ Tiểu Khất Cái, đổi trắng thay đen, vô sỉ chi vưu, cái bang nếu như biết có loại người như ngươi đệ tử sợ không phải ra được thanh lý môn hộ. Hồng lão tiền bối một đời anh minh, sao cho phép loại người như ngươi dơ bẩn bát đồ trà trộn ở cái bang bên trong. Mau kêu đồng bọn của ngươi đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ. Tiểu Khất Cái vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, ngoài miệng không chút nào chịu thua. Bốn người bắt đầu lẫn nhau phún lên tới. Ước chừng văng một khắc đồng hồ, mấy người mới nhớ tới chỗ không đúng. Một giây kế tiếp, bốn người chăm miệng một lời. Cái kia không phải của ngươi đồng bọn. Cái kia không phải là của các ngươi đồng bọn. Ngoặc kép chấm chấm, lại nói Phương Thành, ở bốn người truy đuổi tới gần thời điểm, liền sớm đã nghe được động tĩnh, suy nghĩ khoảng khắc quyết định không đi, sau đó liền đã làm một ít cho phép bố trí. Cái này mới đưa đến tiếp sau chuyện phát sinh, hắn nhớ tới ban đầu mấy người truy đuổi thời điểm ngôn ngữ. Không khỏi bất đắc dĩ, cái này Cao Dương Thành bí tịch thật là âm hồn bất tán. Lần trước cái kia bốn cái giang hồ đạo phỉ cũng là vì này đi. Không nghĩ tới lúc này vẫn là vật này. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính Quang Hoàn? Cái này CMN rõ ràng là gây sự Quang Hoàn a. Mà thôi, nếu đều đưa đến trước mắt, không phải cầm cũng không thể nào nói nổi. Ngược lại muốn nhìn một chút là cái gì bí tịch. Hạ quyết tâm, bất quá hắn trong lòng cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao một cái nho nhỏ phủ thái thú một đám nhị tam lưu cảnh giới người giang hồ truy đuổi bí tịch, có thể tốt hơn chỗ nào? Lúc này nghe được phía dưới bốn người lẫn nhau phun, sau đó rốt cục phản ứng kịp. Không khỏi khẽ cười một tiếng, mấy người này cũng là có thú. Nghe lâu như vậy cũng không còn cái gì tin tức hữu dụng. Cũng là thời điểm giải quyết bọn họ. Bốn người đang cảnh giác nhìn chu vi, biết mình là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, bị hãm hại ăn đen. Trong nháy mắt nghe được một hồi tiếng cười khẽ truyền đến. Tôn giá người phương nào? Có dám hiện thân để cho ta các loại? Chờ, thấy quang thải. Cái kia đạo cô trung niên vội vã mở nói rằng, nhưng mà sau một khắc, liền cảm giác được một cổ càng thêm mãnh liệt dược lực tập kích mà đến. Đại não như búa tạ một dạng, dần dần mất đi ý thức, mặc cho mấy người như thế nào cắn chặt đầu lưỡi đều không làm nên chuyện gì. Lần lượt té xỉu, chỉ là mới lâm ngược lại sau đó dường như mơ hồ thấy được hình bóng của một người con trai từ trên cây nhảy xuống tới. Cái này CMN, thái âm so, mang theo này đạo ý thức sau cùng, mấy người bất tỉnh nhân sự. Phương Thành nhìn ngược lại thành một mảnh mấy người, lần nữa cười, tự nhiên chui tới cửa. Loại này đưa tới cửa đến vẫn không tệ, chính là hơi chút muốn hao chút tay chân, cũng là phiền phức. Đã như vậy, liền bắt đầu quét tước chiến trường a. Đầu tiên là kịch độc chu võng đem ba người kia trói cái nghiêm nghiêm thật thật. Sau đó liền bắt đầu cướp đoạt bắt đầu chiến lợi phẩm tới. Vừa rồi đạo cô kia lấy ra kích phát tiềm lực đan dược cũng là không sai. Phương Thành ở phía xa nhìn rõ ràng, quả thật là không thể xem thường người trong thiên hạ. Hắn lại cảm khái một tiếng liền bắt đầu hủy thi diệt tích phục vụ dây chuyền. Dựa theo lời của hắn nói liền đã giúp đỡ đến cùng. Như là đã giết người ta rồi liền muốn làm cho nhân gia cảm nhận được tỉ mỉ chu đáo quan tâm. Ân, chính là như vậy, tang hồn đinh định chủ yếu hại. Đã lô hỏa thuần thanh rút kiếm thuật lần nữa bổ đao. Thuần dương thiêu mộc trưởng, thực cốt thủy, áo giáp hồn sâu, một bộ vô cùng quen thuộc nước chảy xuống tới. Cái kia ba người đã là hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Ân, cực lạc quy thiên đi, kiếp sau liền tốt tốt đối nhân xử thế, chớ học người khác lăn lộn giang hồ. Giang hồ này quá nguy hiểm. Hắn làm xong đây hết thảy, làm bộ cảm khái một tiếng. Một tiếng này tự nhiên là cảm khái cho cái kia cái tiểu khất cái nghe. Không biết vì sao, vừa rồi Phương Thành xử lý bốn người thời điểm tận lực bỏ qua tiểu khất cái. Mà tự nhiên là có nguyên nhân, cảnh giới không cao khinh công cũng là rất cao. Nữ giả nam trang, vẫn là Phẫn Thành tiểu khất cái, tuổi không qua 16-17 tuổi. Hành sự quái đản không bị đạo nghĩa giang hồ ước thúc. Những yếu tố này chung vào một chỗ để Phương Thành đối với hắn. Không phải, thân phận của nàng đã có suy đoán. Mấu chốt nhất là, nhớ tới vừa rồi hủy thi diệt tích lúc cái kia tiểu khất cái cả người nhỏ nhẹ run lên. Nhưng vẫn là Phương Thành đã nhận ra. Hiển nhiên tiểu khất cái đã giải mở hương nhu tản dược lực. Vừa lúc vị kia Đông Tà Hoàng dược sư cũng là tinh thông đan dược y thuật hạng người. Nhiều như vậy vừa khớp chung vào một chỗ, Phương Thành đã có chắc chắn 8/10. Trước mắt cái này tiểu khất cái, chính là Đào Hoa Đảo chủ chi nữ. Vị kia một cách tinh quái Hoàng Dung, mà cũng là hắn quyết định buông tha Hoàng Dung nguyên nhân lớn nhất. Dù sao chọc một vị đại tông sư cũng không phải cái gì chuyện đùa. Coi như chính hắn không sợ, cũng phải cân nhắc một chút sư phụ cùng hai vị sư muội. Bất quá nhìn vẫn còn giả bộ choáng váng Hoàng Dung, hắn tâm lý không khỏi nổi lên một tia hài hước tâm lý. Khinh công vận chuyển dưới chân không tiếng động, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có kéo. Hắn đi tới Hoàng Dung phía sau, sau đó nhẹ nhàng mà mở miệng, "Tiểu huynh đệ, nếu tỉnh vì sao không đứng dậy? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"